Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, siêu cấp đại tạo hóa. Thương khung, nứt mở, cái khe này tại thời khắc này, trực tiếp đánh mở, từ xa nhìn lại như một cái ngay tại đóng mở thiên nhãn. Trong đó mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng lại có trận trận kinh thiên động địa vô thượng bàng bạc lực lượng pháp tác. Theo hướng nội lấy thế gian phát tiết xuất ra, thân là bính khu ngục tốt Hứa Thanh, từng tại trong tiểu thế giới cõng một giới pháp tắc mấy tháng. Sở dĩ hắn đối pháp tắc cảm giác rất là nhạy cảm, nhất là trong cơ thể hắn thương long thiên đạo, giờ phút này cũng tại rung động, càng tản mát ra nhất xóa sạch thân thiết chi ý, tựa như kia thiên nhãn bên trong tồn tại, cùng nó đồng nguyên. Hứa Thanh tâm thần chấn động. Hắn nhìn xem nhảy múa đội trưởng, cứ việc đối phương đạo bào màu trắng che đậy thân thể, nhưng vũ động tư thái, cùng hắn cảm giác bên trong cái kia ách tiên tộc hình bóng như đúc đồng dạng. Đại sư huynh chẳng lẽ trước đây có nhất thế, là ách tiên tộc, lần này chân tiên thập trang, cùng lúc trước cùng đại sư huynh đi làm đại sự, hoàn toàn không đồng dạng. Hứa Thanh não hải, dâng lên đông đảo suy nghĩ. Mà một bên Thanh Thu đã sớm trợn mắt hốc mồm, nàng hãi nhiên nhìn qua đây hết thảy. Thực tại là lần này kinh lịch, có thể xưng nàng cái này hơn 10 năm nhân sinh số 1. Bị Hắc Thiên tộc bắt lấy bị ép trở thành thị nữ. Nhìn tận mắt hai cái này Hắc Thiên tộc theo bị hoài nghi cho đến thành làm khách quý. Sau đó lại trơ mắt xem lây bọn hắn đi vào chân tiên thập tràng chỗ sâu. Cuối cùng ở chỗ này, nàng xem gặp tế thiên, không phải là cái gì người đều có thể tế thiên, nhất là cái này bốn phía hiển hiện ách tiên hình bóng rõ ràng là dùng kia Hắc Thiên tộc làm hạch tâm. Thanh Thu nơi này nội tâm bị chấn động, Ninh Viêm đã triệt để mắt trọn tròn, hắn hô hấp cấp xúc, nhìn qua hết thảy, thần sắc lộ ra vô pháp tin. Mà đúng lúc này, theo đội trưởng nhảy múa, theo bốn phía mấy chục vạn ách tiên tộc thân ảnh bạn nhảy, theo lấy thập tràng thụ kịch liệt chập chờn, tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng gào thét thảm thiết, theo đám người bọn họ chỗ chỉ thụ thương khung cuối cùng truyền đến. Tiểu sư đệ, giúp ta ngăn lại, đội trưởng cấp tốc mở miệng, Hứa Thanh không chần chờ thân thể nhoáng một cái, trực tiếp siêu việt đội trưởng, đứng ở hắn tiền phương, vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng triệu hoán Hắc Thiên thần tượng, trên bầu trời. Hắc Thiên thần tượng cấp tốc hàng lâm, nhọc điểm của hắn là con mắt, đánh ánh mặt của hắn. Đội trưởng thanh âm mang theo một vòng lo lắng, phi tốc truyền ra lúc, thân cây cuối cùng vọt tới thân ảnh, tại kia tốc độ kinh người dưới, đã tới gần, rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, nhìn thấy thân ảnh này mắt thứ nhất, Hứa Thanh não hải lập tức oanh minh, thân ảnh này không phải người sống, mà là một cỗ ách tiên tộc thi hài. Cùng nhân tộc khác biệt, ách tiên tộc lông mày trong lòng có đồ đằng ấn ký. Như ruột như rắn, uốn lượn vặn vẹo, tổ hợp lại với nhau hình thành tựa như con mắt mô hình dạng. Có thể những này không phải trọng điểm, để Hứa Thanh não hải oanh minh, là cái này ách tiên tộc dáng vẻ. Cái này ách tiên tộc thi hài cứ việc thân thể khô cạn, toàn thân tán ra khí tức tử vong, bắp thịt cũng bị cắt ra lộ ra từng cái đang bay múa hư thối. Ruột, có thể dựa vào Hứa Thanh đối đội trưởng quen thuộc, hắn vẫn là nhìn ra cái này ách tiên tộc lõm khuôn mặt, lại cùng đội trưởng cực kỳ tương tự. Nhất là cái này thi hài trên thân, đồng thời còn tản mát ra nồng đậm hàn khí, những nơi đi qua bát phương băng phong. Loại này lạnh, Hứa Thanh không xa lạ gì. Cùng đội trưởng giống nhau, Hứa Thanh tâm thần chấn động, nhưng lúc này không kịp qua suy tư nhiều. Tiền phương vọt tới thi hài tốc độ quá nhanh, nhất hoảng phía dưới hắn thân thể sát na biến mất, phảng phất hóa thành cuồng phong, hướng Hứa Thanh đập vào mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại Hứa Thanh tâm thần bộc phát trong nháy mắt. Hắc Thiên thần tượng bỗng nhiên hàng lâm, ngăn tại tiền phương, tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra. Quanh quần bát phương, nhấc lên cuồng bạo ba động, quét ngang trước sau, Hứa Thanh chấn động toàn thân, há miệng phun ra tiên huyết, thân thể cuốn ngược bên trong hắn xem gặp Tiền Phương ngăn cản đến thi. Là chính mình chống được sinh tử một kích Hắc Thiên Thần Tượng. Hắc Thiên Thần Tượng thân thể chấn động, như một ngọn núi, chặn đường hết thảy. Hắn trước mặt cái kia cùng đội trưởng Bát Phương tương tự thi hài giờ phút này trong miệng truyền. Ra gào thét, trên thân bốc lên linh tàng ba động, ý đồ xông ra, nhưng Hắc Thiên Thần Tượng toàn thân hắc quang kịch liệt lấp lánh. Hai tay đem nó xinh xinh bắt lấy, chưa từng tùng mở máy may. Rằng co sau khi, không đợi Hứa Thanh thở pháo, nơi xa cái khác cửu tràng thụ chơi lên đồng dạng có gào thét truyền đến. Đạo đạo thân ảnh theo cuối cùng xuất hiện, mục tiêu cũng là nơi này. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh sắc mặt biến hóa, phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức thương khung truyền đến bén nhọn tiếng rít. Đệ nhị tôn, đệ tam tôn, đệ tứ tôn Hắc Thiên Thần Tượng thân ảnh cùng nhau hàng lâm. Cái này ba tôn thần giống như đến từ nơi đây 36 thành bang bên trong cái khác ba cái thượng quốc vương triều trực hệ chi quốc. Cái này đoạn thời gian Hứa Thanh mặc dù không tiến về cái khác thành bang, nhưng thông qua Thiên Đính quốc thần tượng, sớm đã cùng bọn chúng sinh ra liên hệ, có thể hạ lệnh, lần này đi vào chân tiên thập tràng cái này bốn tôn Hắc Thiên thân ảnh, liền là hăn ý vào cùng đòn sát thủ. Lúc này ba tôn thần tượng xuất hiện, toàn lực chặn đường, có thể rõ ràng vô pháp kiên trì quá lâu. Cũng may đội trưởng nơi đó tế tự, bây giờ cũng đến hồi cuối. Theo đội trưởng ngẩng đầu trong mắt lộ ra điên cuồng, để Hứa Thanh tâm thần gọn sóng lan lộn một màn xuất hiện. Chỉ gặp đội trưởng vung tay lên, lại theo trên thân lây ra từng khối màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều huyết nhục, mà mỗi một khối huyết nhục bên trên đều tản mát ra kinh nhân thần tính ba động. Hứa Thanh liếc mắt nhận ra trong đó một khối, chính là nhân ngư tộc Câu Anh chi nhục. Những máu thịt kia số lượng hết thảy 33 khối. Khác biệt khí tức cũng đại biểu bọn chúng đến từ khác biệt thần tính sinh vật. Không những như thế, đội trưởng còn lấy ra 9 cái màu đen bình nhỏ. Giờ phút này toàn bộ bóp nát về sau, 9 giọt ẩn chứa thần tính máu tươi từ bên trong bay ra. Bên trong có một giọt, Hứa Thanh cảm thụ hắn bên trong ẩn chứa chính là U Tinh Linh Tôn khí tức. Sau đó đội trưởng vỗ trán một cái, oa một tiếng phun ra một mảnh màu đen bùn đất. Những này bùn đất phi tốc hợp thành tập hợp một chỗ, tạo thành một cái ba trưởng lớn nhỏ pho tượng. Kia là một hải thi tộc thi tổ thần tượng. Không có kết thúc, đội trưởng tiếp lấy ói ra, rất nhanh lại có 8 tôn tiểu pho tượng bị hắn phun ra. Bộ dáng khác biệt, khí tức cũng phi hải thi tộc. 33 khối thần tính huyết nhục, 9 giọt thần tính chi huyết, cửu tôn kinh người thần tượng. Những này bị đội trưởng toàn bộ lấy ra về sau, hắn trong mắt mang theo cuồng nhiệt, hô to một tiếng, nhi tử, tỉnh một chút, ăn cái gì? Nói xong, hắn bỗng nhiên vung lên, những vật phẩm này toàn bộ bay lên không? Tại thương khung dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cục thịt cầu, thẳng đến thương khung vết nứt. Tiếp lấy đội trưởng khom lưng lần nữa cúi đầu, tại bốn phía mây chục vạn ách tiên tộc thân ảnh đồng thời cúng bái dưới. Thịt cầu rơi vào thương khung vết nứt chỗ, đầu nhập trong đó, theo nhấm nuốt âm thanh truyền ra, vết nứt oanh minh, lần nữa truyền đến khai thiên tích địa thanh âm, lần nữa xé rách, lần này trực tiếp đã nứt ra mấy ngàn trượng, lộ ra bên trong một phần cảnh tượng, kia khe hở bên trong là một mảnh hư vô. Mà tại trong hư vô mơ hồ tồn tại một tôn quái vật khổng lồ. Thấy không rõ cụ thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phảng phất là một cái hình người cự đại tồn tại. Này hình người tồn tại bắp thịt, tựa hồ là cắt ra trạng thái. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, tựu hai mắt nhói nhói như muốn sụp đổ. Cũng may độc cẩm chỉ đan cùng tử nguyệt chi lực đồng thời tràn vào, cái này mới miên cưỡng không có mù mất, nhưng cũng có tiên huyết chảy ra. Ngay sau đó bốn phía cùng Hắc Thiên thần tượng giao thủ thi hài, giờ phút này cũng đều nhìn qua thương khung, quỳ xuống lại. Hứa Thanh đáy lòng hãi nhiên thời điểm, đội trưởng tại kia quỳ lại bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua thương khung vết nứt, xem lấy bên trong tồn tại tựa hồ đang động đằng sau. Hắn trong mắt mang theo trước nay chưa từng có điên cuồng. điên cười lên, tiểu sư đệ, cái này nhất thế, ta rốt cục làm thành trước đây muốn làm mấy món sự tình một trong. Cái này may mắn ngươi, nếu không phải lần này ngươi xuất hiện, ta muốn làm đến bước này độ khó cực lớn. Thậm chí tại Thánh Lan tộc thủ hộ dưới, ta căn bản là vào không tới nơi này, mà một khi thất bại, tự lại muốn tích lũy mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Hiện tại, ta có thể cáo chi ngươi hết thảy. Ngươi biết đó là cái gì sao? Đội trưởng đưa tay chỉ một cái thương khung. Kia là thiên đạo. Vọng cổ đại lục có 10 vạn thiên đạo. Mỗi một vị đều chấp trưởng một phương vận truyền. Mà tại bọn chúng phía trên, là 99 tôn từ xưa tới nay trường tồn viễn cổ thiên đạo. Mà ngươi bây giờ chỗ xem, không phải vọng cổ đại lục 10 vạn tầm thường thiên đạo. Cũng không phải 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Ách tiên tộc là đồng dạng khoáng cổ tuyệt kim kinh thiên chi tộc. Bọn hắn thành tiên chi pháp chi sở dĩ dùng ruột quán không? Đó là bởi vì bọn hắn bộ tộc này cùng vọng cổ đại lục trong lịch sử xuất hiện 37.173 tộc nhất lên. Tại khác biệt tuế nguyệt vẫn đang gặp cùng một việc. Cái kia chính là sáng tạo thiên đạo A, bọn tộc hắn cái này phân tán tại khác biệt tuế nguyệt hơn 3.000 cái khác. Biệt đàn, muốn sáng tạo ra vọng cổ đại lục thứ 100 tôn viễn cổ thiên đạo. Kế hoạch này, kéo dài không biết nhiều ít kỷ nguyên. Tại ách tiên tộc trước đó, hơn 3.000 tộc đàn bên trong bên trên một cái như thế đi làm chủng tộc. Là cổ linh tộc, linh hoàng thành công hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dẫn lên cự đại phản phệ ê, toàn tộc gần như diệt tuyệt. Sau đó thần linh tàn diện đến, hạo kiếp hàng lâm, làm cái này hơn 3.000 tộc kéo dài vô số tuế nguyệt kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Có thể trở thành sau cùng người kê nhiệm ách tiên tộc. Bọn hắn tại cổ linh tộc đánh xuống trên cơ sở, lúc trước chỉ thiêu chút nữa liền có thể thành công. Một bước này liền là đem cái này ách tiên tộc cái cuối cùng thuần huyết tộc nhân thành tiên biến thành thập trang. Đưa vào tôn này được sáng tạo thiên đạo thể nội, thành là thiên đạo liên tiếp vọng cổ đại lục ruột, trên dưới quán thông phía sau, khiến cho thức tính, lúc trước ách tiên tộc chỉ thiếu chút nữa a, mà ta hôm nay muốn làm, liền là bổ sung một bước này. Vọng cổ đại lục 99 tôn viễn cổ thiên đạo không có cảm giác, không có ý thức chủ quan. Thuộc tại một phiến hỗn loạn, mà cái này thứ 100 tôn viễn cổ thiên đạo, nó đồng dạng như thế, bất quá thức tỉnh đăng sau, hắn tiềm ẩn ý thức, đem bị hắn người sáng tạo nắm giữ, từ xưa tới nay tham dự việc này hơn 3.000 tộc đàn, đều là hắn cha, nhưng bọn hắn đều chết không sai biệt lắm, mà chúng ta, cũng đưa ra huyết nhục của mình ruột tại cái này thập tràng thụ bên trong. Bị thiên đạo dung nhập phần bụng thành làm một thể về sau. Chúng ta tự coi như là tại tối hậu quan đầu. Nhập cổ thiên đạo, thành là thiên đạo chi đa. Đa bằng cha, tổ, chấm ngoặc kép, tiểu sư đệ. Người nói, đây có phải hay không là một tràng kinh thiên động địa siêu cấp đại tạo hóa. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên kinh thiên sóng biển thời điểm. Thương khung truyền đến tiếng vang cực lớn, một chỉ tuyết trắng như ngọc, tán ra kinh người mùi hương đại thủ, theo kia bầu trời khe hở bên trong ruôi xuất ra, nó xuất hiện, thương khung biến sắc, đại địa oanh minh, đêm không hết pháp tắc theo ngón này bên trên tràn ra, khuếch tán vô tận phạm vi, trong chớp mắt bao phủ đại hoang đông quận, sát na bên trong bao trùm Thánh Lan đại vực, sơn hà, thảo mộc, đại địa. Chúng sinh, hết thảy, tận trong đó, vô số vạn vật sinh linh tâm thần kịch liệt ba động bên trong. Bàn tay này chậm rãi rơi xuống, bắt lại thập tràng thụ, chậm rãi hướng lên túm đi. Thập tràng thụ rung chuyển, Hứa Thanh thân thể lay động, nhưng so với giờ khắc này biến hóa, Hứa Thanh trong lòng gợn sóng thao thiên lan lộn, đội trưởng thanh âm, tại đầu óc hắn không ngừng mà quanh quẩn. Nhập cổ thiên đạo, thành là thiên đạo chi đa. Ngoặc kép, đa bằng cha, tổ, Hứa Thanh thì tháo. Hô hấp càng phát ra gấp rút. Một bên Thanh Thu cùng Ninh Viêm. Giờ phút này não hải cũng đều triệt triệt để oanh minh. nhấc lên chưa bao giờ có qua cự đại phong bão. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời động thủ cắt ra bắp thịt. Muốn đem ruột dung nhập thụ mộc. Đến muộn. Ha ha. Các ngươi trước đó không nghe ta. Bây giờ đã muộn. Đội trưởng cười to. Trong thần sắc phấn chấn. Phá lệ mãnh liệt. Tiểu sư đệ. Mặc dù cái này thứ 100 tôn viễn cổ thiên đạo hoàn toàn thức tỉnh nhập chủ vọng cổ. Còn cần một chút tuế nguyệt. Nhưng ở trong quá trình này. Người rất nhanh liền có thể phát hiện thân là thiên đạo chi đa chỗ tốt. Cùng Khổng Tường Long kia tiểu gia tước so. Bọn hàn điểm này sự tình là cái lông a. Một ngày vì điểm quân công móc móc tìm kiếm. Chúng ta cái này một chuyên. Bọn hắn làm cả đời cũng không sánh băng. Đội trưởng truyền âm. Ngạo nghê vô cùng. Vạn phần đắc ý. Cái này tạo hóa có đáng giá hay không một tấm lại phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy, ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.